vị trước mắt được sử sách khen ngợi là người được tôn kính ngàn đời. Chỉ cần bị cái kính này chiếu vào, chuyện lớn nhỏ đề bị ghi chép lại. Vân Diệp không muốn sử sách ghi chép lại đoạn Ngụy Trưng chửi mắng Hoàn Khố. Vân Diệp đành nhịn đau cho tiền, nhưng bồi thường cho Đậu gia. Vân Diệp bực bội vô cùng. 1.500 quan, một canh giờ sau Hà Thiệu sẽ đưa tiền tới huyện Nha Trường An. Xin thị trung đại nhân giám sát. Ngụy Trưng phất ống tay áo, cung kính thi lễ với Lý Nhị, nói, vi thần cáo lui, phường Hưng Hóa nay thành đống đổ nát, thần cần xem xét hiện trường, mong bệ hạ ân chuẩn. Lý Nhị kỳ quái nhìn Ngụy Trưng, vốn tưởng hôm nay Vân Diệp sẽ bị một phen chửi mắng. Không ngờ mấy câu đã giải quyết sự việc, vốn tưởng mình phải dùng cường quyền áp chuyện này xuống, hiện giờ có vẻ không cần nữa. Ngụy Khanh đi xử trí chuyện phường Hưng Hóa, để chấm giáo huấn tên tiểu tử này một phen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, sóng yên. Chuyện Ngụy Trưng coi là nghiêm trọng, nhưng trong mắt Lý Nhị chẳng là gì. Ông ta càng quan tâm chuyện Vân Diệp nói mấy lời lắc kích động được tâm tình của Bách Tính. Kỹ năng này làm ông ta lo lắng, chỉ cần nghĩ Vân Diệp ở thư viện đang dạy những thứ này là không chấp nhận được. Bản lĩnh tuy thần kỳ, người biết nhiều sẽ không có hiệu quả thần kỳ đó nữa. Ánh mắt Lý Nhị quái la khỏi phải nói, Vân Diệp muốn rời khỏi nhà giam không mất máu là không xong. Số vàng điền tương tử cho là củ khoai nóng, sau này nếu có người đàn hạc Vân Diệp, y có há nghìn cái miệng cũng không cãi nổi. Dù sao điền tương tử là tội phạm trọng yếu bị truy nã khắp đại đường, hiện giờ giao cho Lý Nhị, bịt kín lỗ hổng, sau này có kẻ truy cứu, chẳng lẽ có gan đòi chứng cứ trong tay Lý Nhị. Bệ hạ, vi thần ở Thảo Nguyên bỗng dưng có kẻ tên Điền Tương Tử tặng cho vi thần một dương vàng, thần không dám tự ý sử dụng, xin bệ hạ quyết định. Điền Tương Tử, cổ thư ghi chép hắn là đệ tử của Mạc Địch, về sau thành cử tử của Mạc gia, hắn sống lâu vậy à? Lý Nhị không thèm khát vàng lắm, ông ta bận tâm có người sống được ngàn năm hay không, điều này khơi lên hứng thú rất lớn cho ông ta. Bệ hạ, đừng tin vào lời đồn thổi. Mỗi đời cử tử của bọn họ đều gọi là Điền Tương Tử. Vi thần thấy Điền Tương Tử cũng không biết có bao nhiêu đời rồi. Chỉ là một lão già sắp xuống đất, chẳng có gì thần kỳ. Có chuyện có thể giấu giếm, chuyện Điền Tương Tử không trong số đó. Hậu hoa quá lớn, Vân Diệp kể từ Sóc Phương cho tới khi Điền Tương Tử chủ động tặng vàng ở bên Hoàng Hà mới kết thúc. Lý Nhị khả năng không quen không gian nhỏ hẹp của nhà giam, vừa nói chuyện với Vân Diệp vừa đi ra ngoài. Ông ta cũng chẳng có hứng thú nói tới Đậu gia, giết cả nhà cứu cứu không phải chuyện vẻ vang gì. Chuyện này tất nhiên có hoàng hậu tìm y nói chuyện. Lý Nhị nhìn ra, Vân Diệp ở trước mặt hoàng hậu dễ nói chuyện hơn trước mặt mình. Có lẽ tên tiểu tử này từ nhỏ mất song thân, nên với hoàng hậu ít nhiều có quyến luyến. Nghĩ tới đó nói với Vân Diệp, tiểu tử, thiên cổ gian nan chỉ có cái chết, có lẽ chỉ ông trời có thể trường tồn mãi mãi. Dùng sinh mệnh hữu hạn đi truy cầu trường sinh thì chậm không làm. Chậm có giang sơn phải truyền thừa, có vô số con dân phải quản lý. Nhân sinh chẳng qua chỉ có trăm năm ngắn ngủi, như bóng câu qua cửa. Chậm muốn trong ngày tháng có hạn đó làm nhiều chuyện nhất có thể. Làm loạn thiên hạ chính là thế gia. Lý gia chậm là huân quý của quan lũng, đạo lý trong đó sao chậm không hiểu. Ngươi đừng nghĩ chậm vô tình, thật ra chậm đem toàn bộ tình ái dành cho giang sơn rồi. Vì nó, chấm không mềm lòng chút nào. Có phải ánh mặt trời rực rỡ ngoài đại lý tự làm ông ta hồ đồ không nhỉ? Vân Diệp không dám tiếp lời. Sự mềm yếu của một đế vương không dễ dàng lộ ra trước mắt người khác. Có lẽ là cảm khái, có lẽ là thực lòng. Vân Diệp không cho rằng lần sau giết người Lý Nhị vì thế mà cho kẻ địch một con đường sống. Xe ngựa hoàng gia đi rồi, Lý Nhị lên xe còn vịn vai Vân Diệp. Cửa đại lý tự trống không, còn mỗi Vân Diệp mặc áo trong đứng đó, là thần dân tốt. Vân Diệp chuẩn bị vào nhà giam ngồi tiếp, Lý Nhị không nói y có thể chạy khắp thế giới. Đới chủ mặt đen như đít nồi, mông Hà Thiệu có mấy dấu chân, chẳng biết có phải hắn tự đá mình không? Ngươi còn quay lại làm gì? Chê hại ta chưa đủ à? Một tội tham ô phạm pháp đủ làm lão phu tới lĩnh nam dưỡng lão. Ngươi là sát thủ quan viên, là tử địch của quan viên, lão phu từ dày về sau đoạn tuyệt qua lại với Vân gia, tổn thọ quả. Đới chủ kêu oan tài trời, mình giúp người ta, ai ngờ trước mắt một cái bị người ta bán, nếu như không phải tự mình trải qua, bất kể thế nào ông ta cũng không tin Vân Diệp và Lão Hà vô tình làm việc đó. Nếu Lão Đới không có mặt, Vân gia thành kẻ thù là cái chắc rồi. Lão Đới, thế này là ông không phải rồi. Lão Hà là người nghĩa khí, nói ra lời đó ai mà ngờ bệ hạ đừng ngoài phòng giam. Hai huynh đệ ta ba hoa phét lác, hại ông thảm như thế. Ta cũng thấy ngại lắm, không bằng, thế này, cái hiệu bá vương nhà ông mở giao cho Lão Hà, để Lão Hà giúp ông kiếm tiền nuôi cả nhà, ông thấy sao? Chặn tài lộ như giết phụ mẫu, không kiếm cho Lão Đới một con đường kiếm tiền, nhất định ông ta nhớ thù, bị đầu sỏ cơ quan thẩm phán tối cao toàn quốc thù, sớm muộn cũng bị thiệt. Gia phó Vân Phủ chờ đợi ngoài đại lý tự nhìn thấy hầu gia nhà mình từ đại ngục bước ra, nước mắt tuôn ào ào, mặc dù hầu gia nhà mình khó tính một chút, kén ăn một chút, thi thoảng còn bại gia, nhưng bọn họ thực lòng hy vọng gia chủ sống lâu trăm tuổi, đông con nhiều phúc. Người thành Trường An làm công cho người ta thì có ai không mong được tới Vân gia, nghe nói nhà bọn họ ngày ăn ba bữa, tiền thưởng đầy đủ, còn về ăn đòn, chỉ chọc giận lão nãi nãi mới ăn đòn, nghe nói nha hoàn trong nhà làm vỡ món đồ quý cũng không bị đánh đòn, chỉ bị quản gia cô gõ đầu, nói lóng nga lóng ngóng, lần sau phải nhớ, nếu là nhà người khác sớm mất nửa cái mạng rồi, mỗi tháng có hai ngày được về nhà thăm cha mẹ, riêng điều này thôi đã khiến nha hoàn phó dịch nhà khác hâm mộ hoa mắt, quanh năm suốt tháng bị đại hộ coi như trâu ngựa, trừ cha mẹ ở ngoài cửa có thể cách đại môn nhìn con mình từ xa, muốn quang minh chính đại về nhà thì nằm mơ đi. Chỉ có Vân gia dùng xe ngựa đưa nha hoàn phó dịch nghỉ luân phiên về nhà, Trường An mà có nha hoàn được một mình ra ngoài đi chơi, vậy nhất định là của Vân gia. Bộ khoái trên đường hỏi một câu, người Vân gia à? Chỉ cần nha hoàn lấy yêu bài nhỏ ra, quan gia sẽ không quản tới nữa, tùy ngươi đi đâu thì đi, nếu không mang yêu bài, bị coi là nô dịch bỏ trốn, đánh 60 gậy rồi quá nửa ném ra loạn táng cương đợi chết. Từ lúc cửa phường mở ra là phó dịch ôm y phục hầu ra đợi ngoài đại lý tự, nghe lão Trang nói y phục của hầu ra cho ca cơ đáng thương kia rồi, thương cho hầu ra ngay áo bào cũng không có, hầu ra luôn đại khái qua loa, mặc mỗi áo trong mà đi trên phố, gia chủ Hà ra bên cạnh không khuyên, hai người nói cười như chẳng có ai bên cạnh. Phó dịch cảm thấy mình xấu hổ đỏ rát mặt rồi, có hầu gia nào như thế không, vội vàng mặc y phục cho hầu gia, thế mà hầu gia còn không hài lòng, nói mặc áo trong đi lại cho tiện, vì thể diện của bản thân, khó khăn lắm mới mặc y phục được cho hầu gia, đeo ngọc bội lên, hầu gia luôn làm mất ngọc bội, thứ đắt tiền như thế mà không trông coi cho kỹ, đây là cái thứ ba rồi. Vân Diệp đi trước, phó dịch đi sau không ngừng chỉnh đai lưng cho y, chỉnh xong rồi cúi đầu đi sau, sợ y làm rơi mất cái gì. Chưa đi được bao lâu thì xe ngựa cho Vân gia tới đón, lão nãi nãi mặc váy đen, chống gậy do Vân Diệp làm, đứng bên đường đợi tôn tử tới. Vân Diệp cùng lão Hà qua đường quỳ xuống, lão nãi nãi cười xoa đầu tôn tử, đọc truyện online mới nhất ở truyenyi.com, giỏi, giỏi, Vân gia ta không có kẻ hèn nhát. Cháu ngoan, chuyện này làm tốt lắm, để cho kẻ tim đen tối nhìn, ông trời trên đầu có mắt. Vân Diệp, lão Hà dìu lão nãi nãi lên xe, lão Hà chắp tay đi làm việc của hắn. Trong xe ngựa không chỉ có nãi nãi, có cả Tân Nguyệt, lão nãi nãi rất muốn tát tôn tử một cái, nhưng giơ tay lên rồi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Vân Diệp, thở dài nói, đợi về nhà nãi nãi tổ chức hôn sự cho cháu và Tân Nguyệt, chuyện này nên sớm không nên để lâu. Nãi nãi, hôn sự của Tôn Nhi tất nhiên do lão nhân gia quyết định, chỉ là chuyện tranh đấu với Đậu gia này Tôn Nhi không tránh được, cũng không muốn tránh. Nếu như lần này Tôn Nhi tránh, có thể khẳng định sau này gặp cường địch sẽ lựa chọn né tránh. Đôi khi đầu hàng là một loại thói quen do tự chúng ta tạo thành. Nếu như không có thư viện, Tôn Nhi sẽ lùi bước, sẽ vờ như không thấy. Né tránh rất đơn giản, quay đầu đi là xong. Hiện giờ Tôn Nhi có một suy nghĩ, cháu không có năng lực làm người thiên hạ được hạnh phúc, vậy nỗ lực để người bên cạnh có hạnh phúc, chúng ta về Ngọc Sơn thôi, cháu chỉ muốn về Ngọc Sơn, về nhà, người bảo cháu làm gì cháu làm cái đó, dù sao điều cháu làm được đều đã làm rồi. Vân Diệp nằm xuống, hái mắt với Tân Nguyệt, Tân Nguyệt vội che hai mắt sưng đỏ đi, lão nãi nãi lại bập đầu Vân Diệp một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, biển lặng trường tôn thị sống ở thư viện rất dễ chịu, bà ta không ở trong phòng lớn do thư viện chuyên môn chuẩn bị, mà chọn ở trong phòng của Lý Thái, còn Lý Thái chuyển đi ở cùng với Lý Khác, vì thế Lý Thái rất hưng phấn, từ lúc hiểu chuyện tới giờ, lần đầu tiên hắn được ở gần mẫu thân mình như thế. Trường tôn thị có thai, bên cạnh chỉ giữ lại mỗi cung nữ thiếp thân hầu hạ, Lý Thái luôn cho rằng cung nữ hầu hạ mẫu thân mấy chục năm kia chân tay vụng về, không biết đốt lò, không biết nấu trà, ngay cả chuyện nhỏ như đi lấy cơm cũng không làm cho ra hồn. Hắn cho rằng mình thông minh, có thể chăm sóc tốt mẫu thân, tất cả chuyện nhỏ nhặt đó đều do hắn làm. Trời chưa sáng hắn đá Lý Khác thức dậy, hai huynh đệ xách thùng nước tới thác lấy nước, đường rất xa, Lý Thái chẳng bận tâm, lấy được nước, hai huynh đệ xách về, trên đường núi quanh co, cả hai đi rất vất vả, mỗi ngày trường tôn thị dùng cực nhiều nước. Xách nước vài ngày, Lý Khác hỏi Lý Thái, thanh tước, chúng ta bình thường chẳng phải uống nước ở con sông trước thư viện à? Vì sao giờ phải đi xa tận thác nước lấy nước, có gì khác nhau? Nước ở trước cửa bẩn lắm, Lý Thái nói chuyện luôn ngắn gọn, sạch lắm mà, và lại nước ở cửa thư viện do thác nước chảy ra mà, khác gì đâu. Lý Khác cho rằng Lý Thái đang cố cưỡng từ đoạt lý, nước trước cửa bọn chúng rửa chân, rửa rau, bè trên mặt nước trôi đi trôi lại, có kẻ không hiểu chuyện còn đái xuống, nước đó chúng ta ăn đã đành, sao có thể cho mẫu hậu dùng. Lý Khác buồn nôn, nghĩ tới mình ăn uống thứ nước bẩn đó cả năm, oán trách Lý Thái, sao không nói cho ta biết. Ta vốn chuẩn bị rời thư viện mới nói cho ngươi, mấy ngày qua nể tình để giúp ta xách nước mới nói cho ngươi biết, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Mỗi ngày khi mặt trời mọc trường tôn thị thức dậy, xoa bụng nhìn học sinh thư viện tập thể dục buổi sáng, ngay cả Lý Cương tiên sinh tuổi cổ lai hy cũng làm đâu ra đó, đội ngũ tuy cao thấp không đều, nhưng xếp rất thẳng, theo hiệu lệnh miệng của Lưu Hiến, động tác chỉnh tề, rất có nhịp điệu. Trường tôn thị không thấy Lý Thái trong đó, cũng không thấy Lý Khác, đang chuẩn bị hỏi thì thấy Lý Thái và Lý Khác xách một thùng nước lớn từ cổng thư viện đi vào, thùng lắc lư, nhưng bước chân rất vững, hình như không phải lần đầu xách nước. Bà không tin, vương gia được nuông chiều sung sướng chẳng lẽ phải xách nước mỗi ngày ở thư viện sao? Nhìn hai bọn chúng gian nan đổ thùng nước lớn vào chum, thư viện không ai tới giúp, thị vệ chỉ đứng canh bên cạnh, cũng không có ý giúp. Thế là vì sao? Lý Thái lau mồ hôi, cùng Lý Khác tới thỉnh an mẫu hậu, nhìn cả hai mồ hôi nhễ nhại, trường tôn thị hơi đau lòng, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cả hai ai, thanh tước, A Khác, mỗi ngày các con đều phải xách nước à? Vì sao? Bẩm mẫu hậu, thanh tước cho rằng nước ở con sông phía trước không sạch, cho nên Hải Nhi và đệ ấy cùng đi lấy nước sạch cho mẫu thân dùng. Gia giáo của Lý gia lớn trả lời, nhỏ ngậm miệng. Trường tôn thị cười, nước sông ở cửa là nước chảy, làm gì có chuyện không sạch, mai không cần đi xa lấy nước nữa, học quan trọng hơn. Nếu mẹ đã tới chỗ con thì tất nhiên phải do con chăm sóc, trong bụng mẹ còn có đệ muội chưa ra đời của con, tất nhiên mọi thứ phải tốt nhất, không được qua loa. Nghe Lý Thái trả lời như ông cụ non, trường tôn thị nở nụ cười. Cung nữ thiếp thân nói xen vào, nương nương còn chưa biết, mấy ngày qua nô tỳ bị Ngụy Vương điện hạ trách mắng không ít, lúc nói nô tỳ không biết đốt lò, lúc mắng nô tỳ không biết đun trà, tới ngay cả tới nhà ăn lấy cơm, Ngụy Vương cũng nói nô tỳ không biết phối hợp đồ ăn, ôi, nô tỳ ngày càng vô dụng rồi. Bà ta vốn là nha hoàn của trường tôn thị khi chưa xuất giá, về sau trường tôn thị gả cho Lý Nhị, được gả kèm theo, chỉ là tướng mạo bình thường, không được Lý Nhị thích, nên bỏ ý nghĩ đó, một lòng hầu hạ trường tôn thị, địa vị trong cung đặc thù, thấy chuyện thú vị, đi tới trêu Lý Thái. Lý Thái cười không nói, chỉ nhặt cái cười bên tường, đi đốt lò lên, đun một ấm nước, chuẩn bị pha trà cho mẫu thân. Trường tôn thị xưa nay có thói quen uống trà, trước kia bà uống trà tươi cho rất nhiều gia vị. Lý Thái chuyên môn đi hỏi Tôn Tư Mạc mới về, biết trà tươi không có lợi gì cho phụ nữ mang thai, chuyên môn lấy hoa trà ở Vân gia, mặc dù vẫn có chút vị trà, nhưng nhạt hơn so với trà tươi. Lý Khác tới nhà ăn nhỏ lấy một hộp cơm, mở nắp ra bên trong có mấy cái bánh bao nóng hôi hổi, một bát cháo, một đĩa dưa, đặt lên bàn mời Trường Tôn Thị ăn. Trường Tôn Thị không bảo hai huynh đệ chúng ăn cùng, đó là quy củ hoàng gia. Nhìn thấy bánh bao thiếu một miếng nhỏ, khẽ mỉm cười, cắn một miếng, rau cùng trứng gà trong bánh bao ngon khác thường. Trong hoàng cung cũng không có thức ăn ngon như vậy. Bà vốn không thích thức ăn dầu mỡ, nhưng cả nhà Lý Nhị là người Hồ, ngay cả Trường Tôn gia cũng có huyết thống người Hồ, ăn uống lấy cá thịt làm chủ, bình thường đồ uống đa phần làm từ sữa. Hôm nay lần đầu nếm thử thức ăn thư viện rất hợp khẩu vị, cháo gạo đạm đà uống một ngụm thoải mái tận tim phổi, dưa cũng ngon, mềm mà ngọt, bất giác ăn hết cái bánh bao. Thấy mẫu thân thích thức ăn của thư viện như thế, Lý Thái nghĩ, Vân Diệp từ lao ngục ra có nên làm cho mẫu thân một bữa thật ngon. Hắn chưa bao giờ lo lắng vì Vân Diệp, cũng không cho rằng Vân Diệp vào lao ngục là xui xẻo. Hắn biết phụ hoàng sẽ chẳng làm gì Vân Diệp, ngồi tù là ngồi tù, xui xẻo là xui xẻo, ai nói ngồi tù nhất định là xui xẻo, ít nhất hắn không thấy hai điều này liên quan gì tới nhau. Trường Tôn Thị rất hưởng thụ lòng hiếu thảo chu đáo của Lý Thái, không từ chối cũng không cổ vũ, chỉ thoải mái hưởng thụ thời khắc êm ái hiếm có đó. Bất chi bất giác bà cũng thích không khí tích cực đầy sức sống ở thư viện. Bà thích mỗi ngày mặt trời từ đỉnh Ngọc Sơn bay lên, gió núi lạnh lạnh lướt qua má mang tới cảm giác ôn nhu làm ba say mê. Nhìn Lý Thái vụng về chống bè, chán toát mồ hôi, lòng rất thích, nhưng lại muốn Lý Thái nhanh lên một chút, đừng để cá chép đuôi đỏ chạy mất. Du ngoạn chán rồi liền về thư viện, nghe Lý Cương giảng giải yếu nghĩa của ngũ kinh. Lần đầu tiên phá hiện ông già gầy kho đó lại có nhiều trí tuệ chứa trong cái đầu to như thế. Nghe Úy Trì đại ngốc, hiện bà cũng gọi phụ tử Úy Trì trong lòng như thế, nhưng chỉ trong lòng, không nói ra miệng thôi, lắp ba lắp bắp đọc thuộc lòng. Trèo lên núi trụi trụi cỏ cây, nhớ cha cách trở trở cỏ cây nhìn về. Cha rằng số phận éo éo le, con đi việc nước éo le ngàn tầm. Biết bao vất vả gian chuân chuân, ngày đêm hồ dễ mấy lần nghỉ nghỉ ngơi. Dìn vàng giữ ngọc con. Ơi, chờ ngày tái ngộ lạc loài loài mãi sao? Bài dịch thi thiên cổ lữ hành mà đọc thuộc lòng sai trăm chỗ, cắn môi cố nhịn. Không để mình cười ra tiếng, mở to mắt xem Lý Cương trừng phạt. Úy Trì bảo Lâm ra sao, giống như khi nhỏ nhìn mấy ca ca của nhà cữu cữu mình học không tốt, bị tiên sinh trừng phạt, đó gần như là thú vui duy nhất thuở bé của bà. Thật thất vọng, lão Lý không những không phạt đánh đòn Úy Trì bảo Lâm mà còn cười tủm tỉm nói. Bảo Lâm, ôn tập bài lão phu giao cho hôm qua rồi, lão phu rất hài lòng, tuy còn sai sót, lần sau nỗ lực hơn nhé. Đọc truyện online mới nhất ở truyenyi.com. Trường Tôn Thị bĩu môi, thiên vị rõ ràng, ông gà này cũng biết lấy dạy học mưu lợi riêng, không biết Úy Trì lão ngốc cho ông ta cái gì, để ông ta tận tâm chiếu cố tiểu tử nhà Úy Trì như thế. Mạnh Hữu Đồng dương dương đắc ý đứng dậy đọc thuộc lầu lầu bài lúc nãy Úy Trì bảo Lâm đọc, chỉ thiếu đúng một chữ. Lý Cương nổi giận cầm thẻ trúc đánh vào bàn tay trái hắn, Mạnh Hữu Đồng đau tới méo miệng, nhưng không dám kêu ra tiếng. Học sinh trong thư viện đều biết, Lý lão tiên sinh đánh đòn, nếu ai kêu ra tiếng sẽ trừng phạt gấp đôi. Nguyên văn bài thơ trên, chắc bị hộ hề, chiêm vọng phụ hề, phụ viết, ta, dư tử hành dịch, túc giả vô dĩ, thượng thận chiên tai, do lai vô chỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, tác dụng của món ngon thế này quá bất công rồi. Trường Tôn Thị mày liễu dựng ngược, chuẩn bị đứng dậy chất vấn Lý Cương, Úy Trì bảo Lâm đọc sai lung tung bung bét cả thì được khen ngợi. Mạnh Hữu Đồng đọc sai một chữ thì bị đánh, nhìn thế kia chắc chắn tay sưng lên rồi. Trước mắt cái nghĩ lại rồi ngồi xuống, kiên trì nghe hết bài. Lý Cương giảng bài từ ngoài đi vào trong, hết sức sinh động, thi ca cổ đại buồn tẻ được ông ta giảng giải hấp dẫn, kích thích người nghe. Đại nho đúng là đại nho, chẳng phải tiên sinh nhà cữu cữu mình so được. Kết thúc bài giảng, Lý Cương và Trường Tôn Thị rời phòng học. Lão Lý nói, vừa nãy lão thần thấy nương nương muốn nói lại thôi, hẳn là thấy lão thần quá thiên vị Úy Trì bảo Lâm, song lại hà khắc với Mạnh Hữu Đồng. Vừa rồi bổn hậu nghĩ thế, khi tiên sinh hỏi ra câu này là biết khả năng bổn hậu sai rồi. Chuyện dạy học rèn người, tiên sinh là danh gia một đời, mong tiên sinh giải thích, làm thế có ý đồ gì?